Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo ánh mắt đầy dục vọng, Meli mà thâm tình, lại thâm tình ca thể giả bộ, nồng đậm trong đáy mắt anh, toàn bộ xâm chiếm tim cô. Hạ Băng Khuynh ngây ưng nhìn anh, ba chữ ca nặng, nhưng nghe vào tai cô, cảm xúc tức giận, vì ba chữ này mà dừng lại, như cả thế giới đều dừng lại ở giây này. Anh yêu cô, anh nói a yêu cô, trong lòng im lặng, chấn động, như là ca thanh sắc đặt bom vào tim cô. Hạ Băng Khuynh nhíu chặt mày, chặt môi dưới, nhìn mặt anh, chửi thề, con mẹ anh hỗn đản. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu chặt miệng cô. Lúc này, giải thích hay ca kết quả như nhau. Nếu đây là phạt tội, anh muốn phạm cho đủ. Hạ Băng Khuynh lắc đầu, xoay eo, dùng hết sức phản kháng. Dần dần, cơ thể rất nóng, sắp nổ tung. Cô cực lực muốn duy trì sự tỉnh táo, nhưng chịu ca nổi từng đợt sóng nóng xâm lược. Triền miên rất lâu rất lâu. Tinh thần mệt mỏi, cuối cùng mới kết thúc. Mộ Nguyệt Sâm dựa trên ưng cô, vỗ mặt cô, hôn lên tóc mai của cô một cái. Nâng đầu lên, Hạ Băng Khuynh mở miệng, giọng bình thản, Mộ Nguyệt Sâm làm theo lời cô. Nâng đầu lên, giây sau, bộp, cái tát mạnh mẽ rơi lên mặt anh. Cực kỳ vang, mặt Mộ Nguyệt Sâm bị đánh nghiêng ca một bên. Anh lần đầu tiên bị ưng khác đánh mặt, đặc biệt là sau khi làm xong chuyện đó. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm trở nên khó coi. Hạ Băng Khuynh khắc chế hô hấp gấp gáp, xoa tay đánh đến tê dại. Mặt ca biểu cảm, bây hát à có thể đứng dậy chưa? Vốn tôi có thể dậy, nhưng vì hành động man dợ của e, tôi tính. Mộ Nguyệt Sâm nắm lấy tay cô, nâng lên đỉnh đầu, tiến hành lần nữa. Hạ Băng Khuynh mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt anh. Còn đánh ưng nữa ca? Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng hỏi cô. A cảm thấy tôi đánh AR. A bị lỗ đúng ca? Hạ Băng Khuynh hỏi anh. Mắt đỏ lên, Mộ Nguyệt Sâm nhìn bộ dạng này của cô, tim thắt chặt, thả tay cô ra. Tôi ca phai ý này. Tôi chỉ là muốn e đừng bạo lực như V. Tôi bạo lực, V A làm gì với tôi? Mắt Hạ Băng Khuynh càng đỏ lên. Nhà đầu, tôi, Mộ Nguyệt Sâm sờ mặt cô. Bên ngoài nhiều phụ nữ như V. A tùy tiện tìm ai ca đờ si. S cứ phai là tôi. Chúng ta chia tay R, đã nói tạm biệt R. Chúng ta vĩnh viễn ca thể. A lại khiến tôi trở thành như V. Mộ Nguyệt Sâm anh thật sự là hỗn đản. Hạ Băng Khuynh sờ mặt, thành khẩn nói. Làm ơn, để tôi đứng dậy. Mộ Nguyệt Sâm lật ưng ngồi ca bên. Xin lỗi, Hạ Băng Khuynh ca nói chuyện với anh. Nhanh chóng bỏ dậy, mặc đồ đàng hoàng, bước lớn rời khỏi nhà vệ sinh. Hạ Băng Khuynh, e đi đâu? Bước chân ngày càng xa, ca có dấu hiệu dừng lại. Mộ Nguyệt Sâm hồi hận đá ghế một cái. Đáng chết, a ca nên đối xử với cô như V, ngoài ban công. Hạ Băng Khuynh ngồi trên xích đu, tay nắm lấy bao thuốc lấy ra từ túi của Mộ Nguyệt Sâm. Cô phiền não đến lợi hại. Nói thực, cô sớm ca phai trinh liệt nữ gì. Cô cũng ca phai vì kiều tình mà khó chịu. Thực sự cảm thấy phiền não. Là chuyện vừa xảy ra khiến quan hệ của họ rối nui. Cách chương.